Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1088, 19 năm phong vân biến ảo. Giải quyết cô gái vấn đề, Trương Đạo Nhất tiếp tục cùng Lão Hòa Thượng nói chuyện phiếm. Bọn họ trò chuyện rất tạp, từ quyền pháp võ công, đến tinh tượng phong thủy, quốc tế tình thế. Cho dù là đạt được không phải sinh sự tử cảnh giới nữ tử, cũng theo không kịp hai người bọn họ tư duy tốc độ. Hiện tại đã không phải là quá khứ cái kia lánh đời tu hành thời đại. Muốn chân chánh tu ra đại công quả, lộ ở hồng trần trong. Nói vừa nói, hai người lại đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới trong tu hành. Nói ra câu nói này là Lão Hòa Thượng. Quá khứ hắn chính là lánh đời tu hành điển phạm. Lấy hắn thể năng cùng tâm linh cảnh giới, hướng trong núi sâu trốn một chút, không có khả năng có người tìm được hắn. Nhân thế huyên náo, hồng trần vạn trượng, hồng trần tục sự, khó tránh khỏi sẽ ô uế tâm ý, có thể dùng tâm linh không hề thuần túy. Đây cũng là xuất thế, cùng nhập thế tồn tại nguyên nhân. Bất quá, ở thời đại này, sau cùng lộ, cũng ở hồng trần, ở gặp phải Trương Đạo Nhất trước khi. Lão Hòa Thượng đó là phi sinh phi tử, gần niết bàn cảnh giới. Mà lúc đó, Trương Đạo Nhất bất quá là một cái phàm nhân. Đại học mới vừa tốt nghiệp không lâu sau, đang mà sống bôn ba. Sau lại, Lão Hòa Thượng gặp phải cầu đạo Trương Đạo Nhất. Hai người nhất kiến như cố. Trương Đạo Nhất nguyên nhân Lão Hòa Thượng mà vào được đại đạo chi môn. Mà Lão Hòa Thượng cũng nguyên nhân Trương Đạo Nhất nói như vậy ngữ tìm được đi tới phương hướng. Thời đại đang phát triển, tu hành lộ cũng đang phát triển. Vì vậy, Lão Hòa Thượng vào khỏi hồng trần thế giới, bày ra thần thông dị năng, kết giao quyền quý, lấy đại trí tuệ xử lý trong nhân thế này duyên phận. Cũng mượn mọi người lực, thành công đem tâm linh đề thăng tới niết bàn hoàn cảnh. Pháp lữ tiền địa, ở con đường tu hành thượng, tiền là rất trọng yếu hạng nhất. Lão Hòa Thượng có thể thành công niết bàn, chính là mười mấy năm qua gian, đập số lớn tiền tài, lấy khoa học thủ đoạn, đề thăng thể năng, mà ở trên người cô gái. Lão Hòa Thượng cũng đập hàng trăm triệu tiền tài. Người không thể sống ở trong chân không. Lòng cường đại linh, cũng cần có nhục thân dựa vào. Nếu như mất đi nhục thân, cho dù là lấy Trương Đạo Nhất ý chí, cũng không khả năng thường trú thế gian. Lộ đích thật là ở hồng trần trong. Trương Đạo gật đầu một cái. Trương Đạo Nhất tuy là tu hành bất quá 19 năm, nhưng về mặt cảnh giới cũng gần như không ai bằng. 19 năm trước, Trương Đạo Nhất bất quá là một người bình thường tới cực điểm người. Trong nhà cũng không toán giàu có. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình phấn đấu. Khi đó Trương Đạo Nhất cả ngày bôn ba, là tương lai mà lo lắng. Dù sao bình thường như hắn, tương lai thực sự không tính là quang minh. Phụ mẫu cũng đều là địa đạo đạo nông dân, không có khả năng cho hắn quá lớn trợ giúp. Khi đó Trương Đạo Nhất, nguyện vọng duy nhất, chính là toàn một điểm tích xúc. Cưới một phổ thông thê tử, vợ con nhiệt kháng đầu. Cứ như vậy bình bình phàm phàm vượt qua suốt đời. Cái này hoặc giả ở rất nhiều người xem ra, là món căn bản không có thể làm nguyện vọng sự tình. Nhưng cũng đích thật là Trương Đạo Nhất ngay lúc đó ý tưởng chân thật. Thẳng đến Thái Sơn nhóm, bị Vẫn Thạch đập trúng, hiểm tử nhưng vẫn còn sống sau đó. Trương Đạo Nhất cũng đột nhiên dịch, trí tuệ nảy mầm, không hề đứt đoạn tăng trưởng. Siêu phàm trí tuệ, khiến Trương Đạo Nhất càng ngày càng siêu nhiên. Người chung quanh, ở Trương Đạo trong khi liếc mắt, quả thực như là ngu xuẩn hầu tử, lưỡng tam nhãn trong lúc đó. Trương Đạo Nhất, gần, có thể nhìn ra bên ngoài ý tưởng. Ở nơi này đoạn năm tháng, Trương Đạo Nhất cũng tiệt tìm phối ngẫu tâm tư. Tuy là lấy hắn ngay lúc đó trí tuệ, muốn theo đuổi bất luận cái gì một con mẫu hầu một dạng, cũng không tính là việc khó. Nhưng người, là không có khả năng cùng hầu tử ở chung với nhau. Phàm nhân cùng siêu phàm trong lúc đó, càng là cách một cái không thể vượt qua khe rãnh. Cả ngày đắm chìm trong răng danh cầu thả trong người, cũng không thể khiến cho Trương Đạo Nhất nửa điểm tâm linh cộng minh. Trương Đạo Nhất cần là một cái cùng hắn ủng có tương đồng chí khôn bầu bạn, mà cũng không một cái đẹp mắt bình hoa, mà người như thế trên thế giới là không tồn tại. Trương Đạo Nhất minh bạch đạo lý này, cũng liền tuyệt tâm nghĩ, còn như dục vọng theo trí tuệ tăng trưởng, còn có tâm linh theo học tập Đông Tây càng ngày càng nhiều, Trương Đạo Nhất ý chí cũng càng ngày càng kiên định. Thân thể dục vọng căn bản không có thể chi phối Trương Đạo Nhất tâm linh. Đổi một thông tục điểm thuyết pháp, chính là Trương Đạo Nhất tâm linh thời khắc nằm ở hiền giả trạng thái. Căn bản sẽ không là nhục thân này hứa kích thích tố phân bố, mà ra đời tình dục sở động. Thời gian 2 năm, Trương Đạo Nhất bằng vào trí tuệ, tích lũy số lớn tài phú. Cũng chính là lúc này, Trương Đạo Nhất mới nhận thấy được, bản thân làm tất cả không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong cuộc sống có quá nhiều không biết, quá nhiều nghi hoặc, mà Trương Đạo Nhất ở lúc đó liền sinh ra một nỗi nghi hoặc. Sinh mạng chân ý đến tột cùng là cái gì? Bằng vào tài phú kinh người, Trương Đạo lục soát một chút tập vô số các gia tiên hiền điển tịch. Trong đó có không ít đều là bị tư nhân cất kỹ. Trên mặt nổi đã mất đi trong năm tháng bản đơn lẻ. Thời gian một năm, Trương Đạo Nhất bằng vào ngày càng tăng trưởng trí tuệ, nhòm ngó con đường phía trước, tâm linh tự phát đến một cái phi sinh phi tử hoàn cảnh. Sau đó, Trương Đạo Nhất biết Lão Hòa Thượng tồn tại, vì vậy ở trong thâm sơn tìm được Lão Hòa Thượng, cùng Lão Hòa Thượng luận chứng tu hành. Cái này mới chính thức đặt tu hành căn cơ. So sánh với hắn như vậy dã lộ số, Lão Hòa Thượng con đường tu hành cho Trương Đạo Nhất vô hạn dẫn dắt. Mà bây giờ, Trương Đạo Nhất tâm linh cùng trí tuệ vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng trưởng. Trương Đạo Nhất cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bởi vì không ngừng tu hành, tăng trưởng trí tuệ vẫn chưa ép vỡ Trương Đạo Nhất ý chí, ngược lại hóa thành Trương Đạo Nhất tiến bộ nguồn suối. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Nói đạo một lão đệ, ngươi thực sự không chuẩn bị khiến Thanh Tuyền tu hành. Lão Hòa Thượng đem lời đề dẫn tới Trương Thanh Tuyền trên người. Trương Thanh Tuyền có thể nói là Lão Hòa Thượng nhìn lớn lên. Lão và trên là tứ đại giai không? Cũng không phải là đoạn tình tuyệt tính. Đối với Trương Thanh Tuyền vẫn là rất quan tâm. Trương Đạo Nhất cười nói, quyền lựa chọn không hề ta, mà ở Thanh Tuyền. Nàng nếu sinh ra tu hành chi tâm, ta tự nhiên dẫn nàng nhập môn. Nàng nếu không có lòng này, ta cần gì phải áp đặt cho nàng. Mỗi người đều có con đường của mình. Đối với chúng ta mà nói, tốt nhất lộ, chưa chắc thích hợp những người khác. Trương Đạo Nhất không có thê tử, tự nhiên cũng không có con nối dòng. Trương Thanh Tuyền là Trương Đạo Nhất nhặt được một đứa con gái. 15 năm trước, Trương Đạo Nhất ở chỗ Lão Hòa Thượng luận đạo sau đó, đạp biến đại giang Nam Bắc, lấy nạp sơn hà đại địa vu tâm, ma luyện tâm ý. Ở trong đống tuyết, Trương Đạo Nhất ở phá vỡ mà vào Niết Bàn chi tế. Tao ngộ kiếp số, suýt nữa thực sự Niết Bàn. Ý chí tiêu tán hư không, chỉ lưu lại nhục xác trên đời. Là Trương Thanh Tuyền tiếng khóc, đem Trương Đạo cả kinh tỉnh. Lúc đó sinh ra không lâu Trương Thanh Tuyền bị người nhà vứt bỏ ở trên mặt tuyết. Suýt nữa chết cóng. Từ nay về sau, hai người liền kết làm duyên phận. Trương Đạo Nhất không có đem Trương Thanh Tuyền đưa đến viện mồ côi, mà là mình nuôi nấng. Nhân chứng một cái sinh mạng trưởng thành, Trương Đạo Nhất trong lòng cũng sinh ra một loại cảm động. Bổ toàn hắn thiếu sót một thứ gì đó. Con cháu tự có nhi tôn phúc. Trương Đạo Nhất cười nói, trong lời nói tràn đầy cưng chiều, hoàn toàn không giống như là một cảnh giới cao thâm tu hành già. Lão Hòa Thượng sau lưng nữ tử, thấy như vậy một màn, chỉ là trong lòng có loại cảm giác kỳ dị, mà Lão Hòa Thượng, nhưng trong lòng thì càng ngày càng hoảng sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,